Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, quái lạ tấm thẻ. 3/3, oanh tương đương, vô số năng lượng thú giống như là thủy triều chạy như điên lấy. Những năng lượng này thú hoàn toàn không biết dã rời. Chỉ cần có năng lượng, bọn chúng liền có thể một mực chạy. Chiến đấu. Năng lượng thú đối với năng lượng cướp đoạt năng lực phi thường cường đại. Thú triều những nơi đi qua, vừa mới hỏa diễm tàn phá bừa bãi qua ngoại thành nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Rất nhanh liền hạ xuống không tốc độ phía dưới. Không khí hơi nước ngưng tụ thành xương trắng. Mặt đất thậm chí xuất hiện băng lãnh xương trắng. Mặc dù hỏa diễm tứ ngược một phen, nhưng rất nhiều cao cấp cao ốc có được mạnh vô cùng phòng cháy năng lực. Nội bộ còn có đơn độc hệ thống duy sinh, cao ốc nguyên bản vẫn sáng đèn, nhưng thú triều xông qua, trong cao ốc năng lượng cũng đều bị hút cái không còn một mảnh. Sở có quang mang liền đều biến mất không còn tăm tích. Thú triều lướt qua, chỉ còn lại có vừa tối vừa lạnh. Trương Viễn theo một đường, đã nhìn thấy vô số người sống sót chết đi, hoặc là ngạt thở mà chết, hoặc là trực tiếp bị đông cứng chết. Cái này một vùng phế tích rất nhanh liền biến thành chân chính tử vực. Đối với năng lượng thú tới nói, 100 cây số khoảng cách cũng không xa. Nhất là những cái kia cao cấp năng lượng thú, toàn lực chạy như điên lúc, tốc độ có thể đột phá vận tốc âm thanh. Hơn 100 công dặm lộ trình, 5-6 phút liền vượt qua. Phía trước liền là lâm thời bay lên phòng hộ vách tường. Những này cao cấp năng lượng thú tốc độ không ngừng. Giống như đạn pháo đụng vào, đem phòng hộ vách tường đụng ầm ầm vang lên. Phòng hộ vách tường cường độ rất cao, nhưng lại ngăn không được cuồng bạo cấp năng lượng thú công kích. Trương Viễn nhìn thấy một cái bọ ngựa yêu huy động liêm đao tay. Mấy cái phủi đi, liền ở trên vách tường vạch ra một cái động lớn, sau đó liền chui vào. Đằng sau năng lượng thú tìm tới đột phá khẩu, nhao nhao đi theo mà vào. Trong thành thị tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, thương pháo thanh liên tiếp, hắc ám cực nhanh tại trong thành thị lan tràn. Thành chủ Thành Lũy, thành chủ Dôn tại thành thị giám sát trong chân dung nhìn xem một màn này. Lâm vào triệt để trầm mặc, hắn sắc mặt cho tàn, cả người ngồi trong phòng không nhúc nhích, đem năng lượng thú đột phá ngoại thành phòng tuyến, tiến vào thành thị thời điểm, là hắn biết Daliman xong. Bởi vì cự thú tinh vực đại chiến, Daliman tuyệt đại bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ đều bị điều đến chiến trường. Lưu thủ thành thị bất quá hơn 6.000 chiến sĩ, mà năng lượng thú số lượng lại vô cùng vô tận. Chỉ riêng trước mắt có thể thấy được liền đã vượt qua 1 triệu. Vô cùng vô tận năng lượng thú triều, lại thêm chân lý hội Violet chiến sĩ, đầy đủ đem thành thị nghiền ép nhiều lần, tại yên tĩnh như chết bên trong. Hắn nhìn xem năng lượng thú triều đột phá một tầng lại một tầng cách trở, giết chết vô số trong thành cư dân, cuối cùng đột phá đến nội thành dưới tường thành. Đến nơi đây, năng lượng thú bước chân im bặt mà dừng, thật giống như đạt được cái gì mệnh lệnh. Nội thành cư dân lại cũng không cách nào bình tĩnh, tâm tình tuyệt vọng đang bay nhanh lan tràn. Bỗng nhiên, máy truyền tin vang lên, bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp khàn khàn. John, ta là Lancer, chúng ta làm cái giao dịch đi. John lấy làm kinh hãi. Lancer, đoạn hồn đao Lancer, phụ thân của ta nhất định sẽ vì báo thù. Phụ thân của hắn Kovos là quân đoàn thống soái, tận thế trung đoạn vô thượng cường giả, tướng quân tham chiến lúc, sau phương gia tộc căn cứ bị diệt. Đây tuyệt đối là ôm đế quốc vô pháp dễ dàng tha thứ khiêu khích. Hôm nay chân lý hội làm như vậy, sau đó tuyệt đối sẽ bỏ ra to lớn một cái giá lớn. Lancer cười ha ha một tiếng. Kovos đương nhiên sẽ báo thù. Bất quá hắn đầu tiên phải biết cừu gia là ai. John nghe được hãi hùng khiếp vía. Đã ngươi chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, ngươi còn muốn làm cái gì giao dịch? Con gái của ngươi, Bạch Ảnh, giết không ít Violet chiến sĩ. Ta nhất định phải trừng phạt nàng. Ngươi đem nàng giao cho ta, ta liền để cho các ngươi chết thống khoái điểm. Nếu không, ta sẽ để Mendo gia tộc mỗi người đều tốt nhấm nháp sắt kiến phệ xương tư vị. sắt kiến phệ xương. Chân lý hội mở phát ra một loại tàn khốc hình phạt. Chân lý hội sẽ đem mười mấy con phẩm chất riêng máy móc kiến đặt ở trên thân người. Sau đó hướng chịu hình xương người tủy cùng thần kinh bên trong đánh lên hướng dẫn tề. Khởi động máy móc kiến sau, những này kiến liền sẽ chui thấu huyết nhục, đánh xuyên qua xương cốt, gặm nuốt thần kinh, sau cùng tiến vào cốt tủy tàn phá bừa bãi. Cái này hình phạt sẽ kéo dài ước chừng một tháng. Cái này một tháng bên trong, chân lý hội sẽ dùng các loại thủ đoạn đem chịu hình người thân thể duy trì tại trạng thái tốt nhất. Nhất là bảo trì đầu não thanh tỉnh. Cả trong cả quá trình, chịu hình mọi người sẽ thể nghiệm khủng bố đến cực điểm thống khổ. Liền xem như ý chí kiên cường nhất người, kiên trì nửa tháng sau cũng sẽ tinh thần tan vỡ, trở thành người điên. Một nghe được câu này, John mặt bịch một chút bạch thấu, một đôi tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hắn gào thét lớn, người không thể làm như vậy, người muốn làm như thế, chân lý hội nhất định sẽ vì thế phải trả cái giá nặng nề. Mặc dù âm thanh rất lớn, nhưng lại không có chút nào lực lượng, nói lời cũng không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha ha, tương đương thanh âm của ngươi bên trong tràn đầy sợ hãi. Lancer cười to, theo sát lấy, thành chủ bên trong pháo đài mỗi một cái máy biến điện năng thành âm thanh bên trong đều vang lên. Hắn, giao ra bạch ảnh, nếu không sắt kiến phệ xương. Thành chủ thành lũy người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người sắc mặt đều là trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía đang tại thành lũy trên sân thượng khống chế đánh từ lưu pháo ngọc. Diện hồ hào, loảng xoảng tương đương, John cửa phòng bị đẩy ra. Hắn nhị đệ Benhart, Mendo, tam đệ Laka, Mendo đồng loạt đi đến. Laka mở miệng nói, đại ca, sự tình đến bây giờ tình trạng này, chúng ta cũng đều không có đường sống. Dù sao đều là muốn chết, không bằng chết thống khoái điểm. Benhart mở miệng, đại ca, chân lý hội như thế lao tâm phí thần, đơn giản liền là nghĩ ra được vật kia. Chúng ta dẫn bạo năng lượng hạch tâm A, để hắn cái gì cũng không chiếm được. Cái này vừa dứt lời, trong phòng máy truyền tin liền vang lên Lancer âm thanh. Ha ha, các ngươi hiện tại nhất định là dự định tự sát A. Ta không thể không tiếc nuối nói cho các ngươi biết. Cái này nhưng không phải do các ngươi. Ngươi có ý tứ gì? John ngạc nhiên, không tin, các ngươi cũng có thể thử một chút. John lập tức mở ra lượng tử não, ý đồ liên thông thành lũy năng lượng hạch tâm, nhưng ngay cả thử ba lần đều không có đạt được năng lượng hạch tâm chủ khống não đáp lại. Làm sao có thể, ngoại trừ ta, không ai có quyền hạn khống chế năng lượng hạch tâm. Lancer cười rộ lên, là không ai có quyền hạn làm như vậy. Ta cũng không có, nhưng ta biết rõ như thế nào che đậy những người khác khống chế tín hiệu. Đây hết thảy còn phải cảm tạ con trai ngoan của ngươi Zera. Hắn nhưng nói cho ta biết không ít thứ. Trên thực tế, ngăn cách tín hiệu chỉ là trong đó một cái thủ đoạn. Ta còn có không ít đồ tốt. Đương nhiên, các ngươi như cũ có thể tự sát. Nhưng cái nào sợ thân thể các ngươi vỡ vụn thành bùn. Ta vẫn như cũ có thể sống lại các ngươi. Các ngươi vẫn như cũ đến nhấm nháp vô cùng thống khổ. Laka, Mendo cười lạnh, ta cũng không tin, ta đánh vỡ đại não, ngươi còn có thể sống lại ta. Thật đáng tiếc, ta có thể, nhục thân có thể diệt, tinh thần trường tồn, một cái sinh mệnh linh hồn, bất quá là bằng vào một định quy tắc tổ chức lực lượng tinh thần. Ta chân lý hội liền nắm giữ siêu tập tinh thần thể, trùng kiến linh hồn, sống lại nhục thân kỹ thuật, ta không để cho các ngươi chết. Các ngươi tự sát đều vô dụng. Cái này vừa nói, mặc kệ tin hay là không tin, Mendo gia tộc ba huynh đệ trong lòng đều bay lên một loại to lớn khủng bố cảm giác. Đối mặt chân lý hội, bọn hắn thậm chí ngay cả lựa chọn tử vong quyền lợi đều không có. Sự kiên nhẫn của ta phi thường có hạn. Các ngươi chỉ có 3 phút cân nhắc. Trong phòng lập tức yên tĩnh. Ba huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nửa phút đồng hồ sau, Laka nói ra, đại ca, bất kể như thế nào đều là chết, không bằng giao ra chất nữ. chúng ta cũng chết thống khoái điềm. Ben Hát cũng là nản lòng thoái chí. Đại ca, quên đi, giao người đi. John trong nháy mắt già mười mấy tuổi. Đầu hắn rũ cụp lấy, thân thể còng lưng, trên mặt viết đầy thống khổ cùng dãy giụa. Qua sau một phút, hắn đè xuống thông tin. Liên hệ tinh thần chiến sĩ Lancer. Ta biết ngươi muốn cái gì. Ta đem đồ vật cho ngươi. Lancer khẽ giật mình. John, ngươi ngược lại là tốt giác ngộ. Bất quá bây giờ đã chậm. Không cần ngươi giao cho ta. Chính ta sẽ đến cầm. Ta hiện tại yêu cầu là đem bạch ảnh giao cho ta. John giống như không nghe thấy lời này. Hắn đối với Laka nói. Ngươi đi đem đồ vật lấy ra. Đặt ở tòa thành bên ngoài trên quảng trường. Laka gật đầu làm theo. Chỉ chốc lát sau, hắn điều khiển cơ giáp. Từ dưới đất kho bảo hiểm tuôn ra một cái dài 1 mét rộng két sắt. Hắn đem két sắt ôm đến tòa thành bên ngoài trên đất trống để đó. John nói ra, 2 năm trước, phụ thân ta yên lặng đem thứ này mang theo trở về. Cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Ai cũng không cho nhìn. Hắn nói tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu không liền sẽ cho gia tộc mang đến ngập đầu họa. Ta không biết ngươi là từ đâu biết rõ tin tức của nó. Ta phải nói cho ngươi chính là đồ vật ngay ở chỗ này. Chỉ cần ta một cái mệnh lệnh, nữ nhi của ta liền sẽ đem nó đánh thành phế liệu. Bên trong đồ vật lại quý giá cũng sẽ trở thành rác rưởi. Lại không nghĩ rằng, Lancer cười ha ha, John, ngươi chủ ý này rất không tệ. Bất quá ngươi nhưng lại không biết cái dương này bên trong đến cùng là cái gì. Ta cho ngươi biết, đánh từ lưu pháo uy lực rất lớn, nhưng còn chưa đủ với hủy diệt nó. Ngươi cứ việc để con gái của ngươi nã pháo. John không chút do dự nói. Nữ nhi, đánh xuyên qua két sắt. Phanh tương đương, bạch ảnh nã pháo. Từ lưu đạn pháo bay ra. Một chút đem két sắt đánh cho lõm đi vào. Ngoại tầng càng là xuất hiện một cái động lớn. Nhưng tầng bên trong vẫn như cũ hoàn hảo. Phanh tương đương, lại một pháo vang lên. Két sắt bị đánh xuyên một cái động lớn. Trong động có hào quang màu u lam tiết lộ ra ngoài. Phanh tương đương, thứ 3 pháo xuống dưới. Két sắt ngoại tầng triệt để bị sốc hết lên. Trong tủ rơi ra một tấm dài rộng ước chừng 10 cm hình vuông tấm thẻ. Nó toàn thân tản ra hào quang màu u lam. Nhìn xem tựa như là một mảnh trong suốt thủy tinh. Phanh tương đương, thứ 4 pháo xuống dưới. Tinh chuẩn đánh vào tấm thẻ này bên trên. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh. Cao tốc phi hành từ lưu đạn pháo phi hành quỹ tích vậy mà gạt cái tiểu cong. Theo tấm thẻ bên cạnh lách đi qua. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, bạch ảnh lại ngay cả mở 3 pháo. 3 pháo đều là kết quả như vậy. Thông tin bên trong vang lên Lancer âm thanh. Thấy được chưa? Đây chính là lực lượng của nó. Ta sau cùng nói một lần. Giao ra bạch ảnh, nếu không sắt kiến phệ xương. John còn đang do dự. Đúng lúc này, hắn chợt nghe phanh một tiếng vang trầm theo tòa thành truyền ra ngoài đến. John liền nữ nhi của mình bạch ảnh người điều khiển ngọc diện hồ cơ giáp chủ động rời đi tòa thành. Bạch ảnh, trở về. John hô to, bạch ảnh lại giống như không có nghe thấy. Nàng vừa đi, một bên hô to. Lancer, ngươi là đồ hèn nhát. Ngươi đang sợ, ngươi muốn phụ thân ta giao người. Đơn giản liền là sợ hãi ta cùng lục mộng đánh từ lưu pháo hợp kích. Ngươi căn bản không dám vào nội thành. Lần này ngươi thắng, bởi vì ngươi dùng những này dã thú đến làm ma thế mạng cho ngươi. Nhưng ta xem thường ngươi. Ngươi chính là cái hèn hạ vô sỉ hèn nhát. Làm ngọc diện hồ đi đến tấm thẻ phía sau người. Nàng nhặt lên cái này kỳ lạ tấm thẻ. Giơ lên cao cao. Lancer, nhìn thấy thứ này sao? Nó trong tay ta. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ giao nó cho ngươi. Ta sẽ đem nó đưa đến bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Đem nó ném vào. Nhìn xem bếp sử dụng năng lượng mặt trời lực lượng có thể hay không đem nó hủy. Đang khi nói chuyện, nàng quay người hướng bếp sử dụng năng lượng mặt trời phương hướng chạy như điên. Sau một khắc, ngoài thành năng lượng thú bắt đầu điên cuồng tiến công tường thành. Tường thành hậu phương càng là bất thình lình xuất hiện một đạo sáng chói đao mang. đao mang chém về phía tường thành. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tường thành liền xuất hiện một cái cự đại chỗ thủng. Năng lượng thú lập tức theo chỗ thủng tràn vào nội thành. Chỗ thủng bên cạnh xuất hiện một đài màu tím sậm cơ giáp. Chính là đoạn hồn đao Lancer. Cơ giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Bị hủy tổn hại người máy trưởng đã chữa trị. Tiểu cô nương, người để cho ta rất tức giận. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.